Tu La Vũ Thần, chương 1843, chương 1848, Thiên Thần Hạ Phàm. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói ta giới sư liên minh truyền thừa vài ngàn năm thực sự muốn hủy đến ngày nay. Đối mặt này chờ thảm trạng, các vị trưởng lão trong mắt đều chảy ra không cam lòng nước mắt, khí thân thể đều ở đây run lẩy bẩy. Đối với bọn hắn tới nói, giới sư liên minh chính là nhà của bọn họ, lại có ai hy vọng bản thân cửa nát nhà tan. Giới linh tiên nhân, ta sẽ cho ngươi một lựa chọn cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng đầu nhập vào ta ám điện, nói ra Sở Phong hạ lạc, ngươi giới sư liên minh không những được bình yên vô sự, ta ám điện còn có thể cho ngươi giới sư liên minh càng cường, trở thành chín thế đứng đầu. Một vị cầm đầu hai phẩm võ đế, một bên cùng giới linh tiên nhân giao chiến, một bên lớn tiếng nói. Nghe cho kỹ, trước không nói bọn. Ta không biết Sở Phong hạ lạc, cho dù biết cũng không sẽ cho các ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục, ngươi đã chém giết ta giới sư liên minh nhiều như vậy vô tội chi nhân, bây giờ còn muốn giải hòa, thật là si tâm vọng tưởng. Giới linh tiên nhân sát tâm đã lên, này dứt lời dưới, thế công liền trở nên càng hung mãnh hơn. Thật là rượu mời không uống uống rượu phạt, ngươi đã như vậy không tán thưởng, đây cũng là đừng trách ta không khách khí, ám điện chi nhân nghe lệnh, không cần lại thủ hạ lưu tình, hôm nay ta liền muốn nhượng này giới sư liên minh tại Vũ Chi Thánh Tổ tiêu thất. Vị kia la lớn, giết, hắn này vừa dứt lời, ám điện chi nhân đều là hô to một tiếng giết, tự kia bàng bạc sát ý tịch quyền tới, nhất thời thiên hôn địa ám, hắc vân cuồn cuộn. Chỉ cần là kia sát ý, liền bao trùm vùng thế giới này, đem. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, sợ đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất, mất đi hành động năng lực. Mà ở thời khắc này, ám điện chi nhân chiến lực cũng là nhao nhao tăng mạnh, trước còn có thể miễn cưỡng đánh với bọn họ một trận giới sư liên minh, trong nháy mắt đã lâm vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, dù cho giới linh tiên nhân cũng bắt đầu không chịu nổi kia ba vị hai phẩm võ đế luân phiên công kích. Dưới tình huống này, kêu khóc thanh âm, hỏng mất tâm tình, tràn ngập khắp cả giới sư liên minh, chớ nói các đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng không chống nổi. Diệt tộc tai ương, đây tuyệt đối là diệt tộc tai ương, đối phương kia sát ý có thể không là đùa giỡn, bọn họ biết hôm nay không chỉ có bọn họ chạy trời không khỏi nắng, ngay cả giới sư liên minh cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghĩ diệt, giới sư liên minh chỉ bằng vào các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhưng mà, liền tại giới sư liên minh rất nhiều người, đều gần như tuyệt vọng lúc một đạo thanh âm bỗng nhiên tự giới sư liên minh lối vào chỗ vang lên. Cái gì, nghe được cái thanh âm này, người ở tại tràng đều là sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không hiểu rõ nổi. Hống, mà đúng lúc này, một đạo bàng bạc hỏa long cùng với một đạo cuộn trào mãnh liệt thủy long cùng tự lối vào bay vút mà ra, lướt về phía hai vị kia đang cùng Hữu Thiên Tôn giao chiến võ đế. A, hết thảy tới quá nhanh, hai vị kia ám điện một phẩm võ đế còn chưa kịp phản ứng, đã bị thủy long cùng hỏa long thôn vệ, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, kêu rên không ngừng, ngay cả nhục thân đều ở đây bị luyện hóa. Đó là thứ quỷ gì? Nhìn thấy tình cảnh này, ám điện chi nhân đều là kinh hãi, trước không nói kia thủy long cùng hỏa long là như thế nào hung tàn, chỉ cần là kia thủy long cùng hỏa long khí tức liền để cho bọn họ hoảng sợ không ngớt, bởi vì kia chính là hai phẩm võ đế khí tức. Tại sao có thể như vậy, từ nơi nào giết ra tới hai vị hai phẩm võ đế? Nhìn thấy tình cảnh này, ám điện rất nhiều người đều luống cuống, bọn họ sở dĩ có lớn như vậy ưu thế tất cả đều là bởi vì ba vị ám điện hai phẩm võ đế liên thủ, đem giới linh tiên nhân chế trụ. Mà đồng dạng, giới linh tiên nhân cũng coi như là bằng vào sức một mình kiềm chế kia ba vị ám điện tiên nhân, tổng thể tới nói, ưu thế của bọn họ là cường giả số lượng nếu so với giới sư liên minh nhiều. Thế nhưng lúc này, chợt giết ra hai vị hai phẩm võ đế, vậy thì đối với bọn họ tới nói thế nhưng phi thường bất lợi, không làm được sẽ nhờ. Đó, mà làm cho thế cục phát sinh xoay chuyển, kia là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, rất nhiều hầu như hỏng mất giới sư liên minh chi nhân, cũng là sáng mắt lên, mặc dù có chút không biết rõ tình trạng thế nhưng bọn họ lại đều giống như ở đó thủy long cùng hỏa long trên người thấy được một tia hy vọng. Ô ngao o o, nhưng mà, đúng lúc này, vô số đạo kinh khủng giống lên một tiếng tự trên đường chân trời truyền đến, định mục vừa nhìn, người ở tại tràng đều là khuôn mặt đại biến. Kia đúng là một đám kim sán sán mãnh thú, không chỉ có quang mang lòe lòe, mỗi một con thể tích đều có mấy trăm mét, thậm chí hơn ngàn mét, là chân chính quái vật lớn. Những đồ vật to lớn này, có ba đầu sáu tay, có hình thù kỳ quái, mỗi cái đều không tương đồng, nhưng bọn hắn đã có một cái tương đồng điểm, mỗi một con đều có một phẩm. Võ đế cấp bậc chiến lực này dạng mãnh thú chân có mấy trăm con nhiều. Những kim sán đó sán lạn mãnh thú xuất hiện sau trực tiếp lướt về phía ám điện các cường giả, bắt đầu mở rộng miệng to như chậu máu, huy động sắc bén lợi chảo. Đối với ám điện cường giả tiến hành điên cuồng săn giết. Ám điện phái ra cường giả tuy nhiều, có thể tổng cộng cũng không có trăm người, huống chi ngoại trừ bảy vị võ đế, còn dư lại đều là bán đế đỉnh phong, bọn họ ở đâu là này mấy trăm con mãnh thú đối thủ. Chỉ là trong khoảnh khắc kia ám điện phái tới, sở hữu bán đế đỉnh phong cường giả toàn bộ bị kia mãnh thú xé thành nát bấy. Mà cùng lúc đó, ám điện hai vị kia một phẩm võ đế tiếng kêu thảm thiết cũng đã không thấy, bởi vì bọn họ hai cái tương tự chết tại kia thủy long cùng hỏa long trong tay. Người nào, là người nào, dám đối với ta ám điện chi nhân đại khai sát giới. Ám điện chỉ còn lại ba vị hai phẩm võ đế, đều là đưa mắt quang vào trong cao không, đạo kia treo lối vào kim sắc vòng sáng phía trên. Kia kim sắc vòng sáng, lộng lẫy không gì sánh được treo vào cuối chân trời, giống như là một vòng ngày mai chói mắt. Mà kia mấy trăm con kim sắc mãnh thú, đều là tới từ nơi đó, nguyên do bọn họ biết này sau lưng người chủ trì, tất nhiên ngay lúc kim vòng bên trong. Có thể mặc dù bọn hắn giọng nói rất là bá đạo, nhưng trên thực tế ở sâu trong nội tâm, bọn họ cũng sớm liền luống cuống. Đối phương trong khoảnh khắc liền tiêu diệt hắn ám điện lần này phái ra sở hữu cao thủ, lúc này chỉ còn lại có ba người bọn họ, đủ để thấy rõ đối phương mạnh mẽ. Mà trên thực tế, thời khắc này giới sư liên minh người cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn. Về chân trời phía trên kia kim sắc vê ỏng sáng. So với việc ám điện người, bọn họ càng muốn biết kia thủy long cùng hỏa long, cùng với kia đầy đủ mấy trăm con kim sán sán mãnh thú, đến tột cùng là đến từ đâu. Mặc kệ đối phương là lai lịch thế nào, bọn họ đều muốn vô cùng cảm kích bởi vì vị kia cứu vớt hắn giới sư liên minh. Ô ngao, o o, đúng lúc này, kia mấy trăm con kim sán sán mãnh thú tại thủy long cùng hỏa long dưới sự hướng dẫn, lướt về phía vào kia kim sắc vòng sáng, sau cùng tại kim sắc vòng sáng trước dừng lại, ngoại trừ thủy long cùng hỏa long bên ngoài. Sở hữu kim sắc mãnh thú, lại thật chỉnh tề quỳ kia kim vòng trước giống như là thần phục với kia kim vòng. Thấy như vậy một màn, giới sư liên minh rất nhiều người đều là trợn mắt líu lưỡi trợn mắt hốc mồm, thần tình kích động hơn càng là tâm sinh cúng bái chi. Tình, kia kim sắc mãnh thú cường đại dường nào, bọn họ đã từng gặp qua, nơi đó là mãnh thú quả thực chính là thần thú. Thế nhưng hiện nay, trong mắt bọn họ những cái được gọi là thần thú, dĩ nhiên một bức cúi đầu xưng thần dạng, đủ để thấy rõ kia kim trong vòng tồn tại, là biết bao tuyệt vời. Thần nhân, chẳng lẽ là có thần nhân tới cứu ta giới sư liên minh? Chẳng lẽ là giới sư liên minh tổ tiên tại thiên có linh, trở về nhân gian, cứu vớt bọn ta? Chấm, giới sư liên minh các đệ tử phỏng đoán không ngừng, đều tưởng thiên thần hạ phàm tới cứu bọn họ. Cũng không có thể trách bọn hắn vô tri, dù sao đối với bọn họ tôi nói, trên đường chân trời tồn tại thái quá cường đại đến vượt quá bọn họ tưởng tượng, chỉ có thể lấy thần mà nói tình trạng. Cách chương,